Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, quần tinh liên hoan. Trần Hoa Minh ngày hôm nay vừa mới chụp xong làm trò. Vì vậy vài cái diễn viên chính liền tụ cùng đi ăn cơm chiều. Thuận tiện tụ cùng nhau đánh vương giả vinh quang. Hôm nay là Dương Mịch mời khách. Nàng và Trần Hoa Minh xem như là cái này đoàn kịch tối đại bài diễn viên. Còn lại vài cái tiểu minh tinh liền cùng ở phía sau bọn họ Hoa Minh ca. Mịch tỷ kêu, Dương Mịch hôm nay tâm tình rất tốt. Cười rộ lên gió xuân hiu hiu. Nói về lời ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Coi như Trần Hoa Minh kỹ thuật siêu nát vụn. Điên cuồng cho đối diện tặng người đầu. Những cái khác thành viên đội đều muốn bão nổi thời điểm. Nàng cũng chỉ là cười híp mắt chế giễu hai câu. Mọi người cũng là biết nguyên nhân. Gần nhất quốc gia chỉnh đốn Internet. Có một kêu trời tí hoạt náo viên đang ở bị cả nhóm. Đoạn thời gian trước, Dương Mịch cùng cái này Thiên Tý cùng nhau đã tham gia một cái tống nghệ tiết mục. Nhưng bởi vì nàng thuận miệng một câu, hàm mạch ca, chịu khổ người giả bị đụng. Ở cái kia Thiên Tý mang nhịp điệu dưới, một nhóm lớn ăn dưa bạn trên mạng chạy đến của nàng vi bác dưới nổ phun nàng cái này đại minh tinh. Kỳ thị bình dân bách tính, coi thường tầng dưới chót dân chúng. Nàng lúc đó rất mông quay vòng, một câu, hàm mạch ca, làm sao lại kỳ thị tầng dưới chót dân chúng rồi. Thẳng đến cái kia Thiên Tý không chỉ có không được tắt lửa. Ngược lại tưới dầu vào lửa thời điểm, nàng mới phản ứng được. Thì ra đối phương là muốn đạp nàng cọ nhiệt độ, mà toàn quốc bán bên ngoài tiểu ca, chuyển phát nhanh tiểu ca, đảm bảo an tiểu ca thậm chí chuyên tâm ca. Bình ca ca cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình bị nhân dân cả nước kỳ thị rồi nhiều năm như vậy. Đoạn thời gian đó Dương Mịch tức muốn chết. Hai ngày cũng không ăn ăn với cơm. Loại này vô duyên vô cớ bị nhất lưu manh đạp khuôn mặt lên trước cảm giác. So với ăn một chậu con ruồi thì còn ác tâm. Bây giờ cái kia Thiên Tý rốt cục đã xảy ra chuyện. Cái này tầng dưới chót quần chúng. Cho hắn thấp kém bỏ ra đại giới. Dương Mịch tâm tình miễn bàn nhiều vui vẻ. Dĩ nhiên, tuy là lý do mọi người đều biết, thế nhưng lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Người nào cũng không có đề cập. Trần Hoa Minh tâm tình cũng không sai. Tuy là giới nghệ sĩ cũng không có thiếu hắc ám địa phương. Nhưng là của hắn tam quan còn có thể. Chỉ ít hắn biết những thứ đó là không thể đối ngoại mở miệng. Những thứ đó là không thể vẫn lấy làm vinh. Kỹ thuật của hắn trước sau như một nát vụn. Thế nhưng đồng đội kỹ thuật tốt. Bọn họ vẫn là ổn chiếm thượng phong. Trần Hoa Minh một đường theo Dương Mịch đi. Thỉnh thoảng vẫn cứt chó bạo phát cướp được một hai người đầu trong lòng sẽ không thoải mái. Cảm giác mình cũng không phải không hề đóng góp. Đây là vậy đồ ăn kê cũng sẽ có bình thường tâm lý. Theo điện thoại di động lên thắng lợi tiêu chí đánh đi ra. Đồ ăn trên bàn cũng không kém thượng tề rồi. Trần Hoa Minh sắc mặt đỏ thắm rời khỏi vương giả vinh quang. Mà còn lại đồng đội thì nhìn chăm chú liếc mắt. 4-6 đều có thể thắng. Không dễ dàng a. Ân, Trần Hoa Minh rời khỏi trò chơi sau đó. Hắn phát hiện Sở Lưu Mộng cư nhiên chủ động cho hắn phát tới WeChat. Bọn họ biết hơn một tháng, cái này cũng là lần đầu tiên, Trần Hoa Minh không khỏi nở nụ cười, hắn cảm giác mình cùng nàng trò chuyện lâu như vậy rốt cục có điểm tiến triển. Cái này là mình ở trong lòng đối phương địa vị tăng lên biểu hiện sao? Dương Mịch trêu nói, Hoa Minh ca, chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy a? Chứng kiến hàm mạch ca bị đóng, ta đây cũng không cao hứng nha. Trần Hoa Minh cười mở ra Sở Lưu Mộng WeChat, chứng kiến nội dung bên trong, nụ cười lại liễm ở, một cái rút về nêu lên, một câu, thật ngại quá, ta phát lầm người, ân, phát lầm người. Trần Hoa Minh cao hứng hụt một hồi, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trả lời, không quan hệ, lần sau cũng như thế mơ hồ lạp. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cũng không có rất mau trở lại tin. Trần Hoa Minh liền đem điện thoại di động phản để lên bàn. Cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng mà ánh mắt lại thời khắc đang nhìn mình chằm chằm điện thoại di động. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe điện thoại di động leng keng một thanh âm vang lên. Trần Hoa Minh cơ hồ là theo bản năng cầm lên. Ân hừ, có tình huống. Mọi người mang có một chút bát quái ánh mắt. Dương Mịch ỷ vào cùng Trần Hoa Minh quan hệ tốt, liền cười híp mắt nói: "Hoa Minh ca, ai vậy? Kích động như vậy? A hát, ta một người bạn." Trần Hoa Minh biết mình vừa mới không có ổn định, nhưng rất nhanh liền làm ra một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Liếc mắt nội dung, "Ân, thật ngại quá, ta bây giờ đang ở cùng người khác ăn." Một hồi trò chuyện, a hát, Hoa Minh ca nữ bằng hữu a. Có khác một người trêu đùa. Dương Mịch nhãn châu xoay động, lập tức chợt dáng dấp. Cái kia Sở Lưu Mộng, có phải hay không? Ho khan, các người trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Trần Hoa Minh khóe miệng vi vi mặt đỏ. Thế nhưng cũng không còn phủ nhận. Dù sao giữa hai người bọn họ trong sạch, cũng không có gì có thể giấu giếm. Được, à, Hoa Minh ca, ta liền nói ngươi lần trước ngươi làm sao làm cho người nhiều như vậy giúp ngươi phát cái kia Sở Lưu Mộng tin tức, bạn gái ngươi sau lại thế nào? Khẳng định rất cảm động a. Nàng không phải bạn gái của ta, tối đa xem như là bạn trên mạng. Trần Hoa Minh cười khổ, các ngươi đừng nói nhảm a, đừng phá hủy người ta danh tiếng. Vậy ngươi hầu như thỉnh động nửa vòng giải trí nhân phát ngươi vi bác. Như thế lãng mạn lễ vật, nàng không có lý do không phải cảm động a. Tôn Đan vẻ mặt mập mờ nói lấy. Rất nhiều ngôi sao làng giải trí đều phát rồi Trần Hoa Minh về Sở Lưu Mộng vi bác. Cái này ở vòng giải trí trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên như thế minh tinh chúc phúc một cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Ngươi nói như thế nào thật giống như ta muốn theo đuổi nàng tựa như. Nàng còn nhỏ rất. Trần Hoa Minh ngạo kiều mà nhíu. Kỳ thực hắn là nghĩ tới Sở Lưu Mộng phản ứng. Đối phương là thực sự không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt hồi phục một câu cảm tạ vi bác lên quan tâm, sau đó sẽ không hạ văn. Ô, làm được rõ ràng như vậy rồi. Không ít người đều nói ngươi là anh hùng giận dữ vì hồng nhan ở đâu. Chấm ngoặc kép, Dương Mịch tiếp tục chế giễu. Hơn nữa, 18 tuổi cũng coi như trưởng thành. Thẩm Võ không cười nói. Mịch tỷ nói rất đúng. 18 tuổi không nhỏ. Ta 18 tuổi thời điểm, nữ bằng hữu đều thay đổi nhiều cái rồi. Các ngươi được rồi a. Nàng và người khác không cùng một dạng. Trần Hoa Minh bật cười lắc đầu, ngoại trừ dáng dấp cùng tiên nữ tựa như, nơi nào còn không giống với. Dương Mịch suy cười một tiếng, lẽ nào nàng thật là trên trời rơi xuống tới. Tôn Đan có chút nhiều chuyện mà hỏi thăm. Hoa Minh ca, cái kia Sở Lưu Mộng không phải Thanh Hà sao? Các ngươi là thế nào nhận thức? Ngoặc kép, các ngươi thật muốn biết. Trần Hoa Minh liếc mọi người liếc mắt, hắn cùng Sở Lưu Mộng trong lúc đó cũng không có cái gì người không nhận ra bí mật. Mà thời gian dài như vậy một người giấu ở trong lòng. Tựa như đêm khuya lái xe sang trọng khắp thế giới đi bộ cũng không người thưởng thức nhà giàu. Mới nổi, thực sự rất muốn nói cho người khác biết hắn mới vừa mua một chiếc xe sang trọng. Đang ngồi ở vòng giải trí Mạc Ba cổn đà thời gian dài như vậy. Coi như nghe được cũng sẽ không khắp thế giới nói lung tung. Dù sao bọn họ đều không có gì quan diện thượng bối cảnh. Miệng không phải kín nói ở cái vòng này là không sống được nữa. Muốn, mọi người gật đầu như giã tỏi. Cho nên trầm ngâm chốc lát, Trần Hoa Minh liền đem hắn cùng Sở Lưu Mộng gặp nhau đại thể nói một lần. Ngoặc kép, hoa, thiệt hay giả. Nàng một ánh mắt liền đem ngươi chiết phục. Cái này quá mơ hồ đi. Tiết Tinh biểu thị không tin. Nếu như một cái không có tiếp xúc qua nữ nhân đồng nam nhỏ nói như vậy, nàng nhưng lại có thể sẽ tin. Thế nhưng Trần Hoa Minh lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì nữ nhân chưa thấy qua? Nếu là hắn chơi không phải chuyển những thứ này, sẽ có hắn Trần Hoa Minh ngày hôm nay. Mà bây giờ cư nhiên quỳ một cái tiểu nữ sinh dưới con mắt. Coi như cái kia Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác đẹp đến kỳ cục. Thế này thì quá mức rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.